Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Giai nhân hẹn nhau. Hôm sau, Đạo Tông Hoang Điện, một tòa bao la vô tận bình đài bên trên. Ứng Huyền, Áo Lam lão nhân, Trần Chân, Tề Lôi, một đám đạo tông cao tầng toàn bộ tụ tập ở đây. Tựa hồ tại vui vẻ đưa tiễn lấy cái gì. Ba Huyền, Thanh Đàn, Thần Khôi, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, những cái này tới cứu viện cường giả chuẩn bị rời đi. Ứng Huyền đám người lý nên tới trước hoan nghênh giúp đạo tông đại ân các quý khách. Ca ca, ngươi chờ ta, Thanh Đàn trở về liền sẽ tiến vào tông môn hắc ám sở tài phán. Mau chóng kế thừa hắc ám tổ phù cùng hắc ám chi liêm, trở thành hắc ám chi điện đại điện chủ. Dạng này liền có thể đến giúp ca ca. Thanh Đàn trên gương mặt tràn đầy lưu luyến không rời ý nghĩ. Lôi kéo Lâm Động nói ra, có lẽ dị ma thành trận đại chiến kia kích thích, cảm thấy quá mức vô lực, Thanh Đàn cuối cùng vẫn quyết định gia tốc tu luyện bộ pháp, mau chóng nắm giữ lực lượng, trợ giúp nàng Lâm Động ca. Một bên Ba Huyền nghe vậy ngược lại là vui vẻ, nhà đầu này bướng bỉnh nhiều như vậy, rốt cục dự định chính thức kế thừa hắn y bát, lời như vậy không bao lâu nữa là hắn có thể quên đi tất cả, chuyên chú trùng kích luân hồi cảnh, cuối cùng xem như một vị chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả. Hắn tại chuyển luân cảnh đã ngừng chân quá lâu quá lâu. Trước đây mấy trăm năm bởi vì không có hợp cách người thừa kế duyên cớ, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép áp chế chính mình tu vi tiến độ. Giờ đây, khác nhau rất lớn. Không có việc gì, tuyệt đối không nên vì cưỡng ép đột phá đả thương chính mình. Lâm Động nghe vậy cười cười, bàn tay lớn khẽ vuốt thiếu nữ đầu. Giống nhau thiếu niên thời điểm như vậy, Ba Huyền tiền bối, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Trấn an xong Thanh Đàn, Lâm Động quay đầu nhìn về Ba Huyền. Ta, lễ vật? Ba Huyền nao nao. Ngược lại là một bên Ứng Huyền lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Ân, Ba Huyền tiền bối mời xem. Lâm Động cong ngón búng ra, một đoàn ẩn chứa vô tận huyền ảo tin tức chùm sáng lập tức hóa thành một tia hào mang, hướng Ba Huyền mi tâm gấp vút đi. Ba Huyền cũng không ngăn trở, mặc cho chùm sáng nhập thể. Ân, đây là... Sau một khắc, một đạo tràn ngập kinh hỉ thanh âm nổi lên. Tiếp nhận xong chùm sáng bên trong tin tức, Ba Huyền kích động dị thường mà nhìn xem Lâm Động. Ta xem Ba Huyền tiền bối đã chạm đến luân hồi, tựa hồ không lâu liền sẽ đối luân hồi cảnh phát động trùng kích, cho nên liền theo lão sư nơi đó muốn một phần lão sư năm đó trùng kích luân hồi cảnh cảm ngộ, liền đưa cho Ba Huyền tiền bối làm lễ vật đi. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định nói ra, ngày sau, Ba Huyền bởi vì trùng kích luân hồi cảnh thất bại thụ trọng thương, chỉ tới kịp đem hắc ám tổ phù truyền cho Thanh Đàn, liền ngay tại chỗ tọa hóa, liền hậu sự cũng chưa từng bàn giao, bởi vậy đã dẫn phát hắc ám chi điện nội bộ phân liệt, ảnh hưởng thực tồi tệ. Lâm Động nếu biết được việc này, tất nhiên không thể không phòng. Lâm Động tiểu tử, đa tạ, lần này ngược lại là bổn điện chiếm ngươi tiện nghi. Mặt lộ vẻ vui mừng, Ba Huyền hít sâu một hơi, cảm xúc dần dần trở về bình tĩnh. Viễn cổ Thanh Long Vương, đó là một tôn độ kiếp hai tầng luân hồi kiếp viễn cổ đỉnh tiêm đại năng, có trùng kích luân hồi cảnh thời gian cảm ngộ tương trợ. Vậy hắn đối hoàn thành luân hồi cảnh liền có nắm chắc hơn. Hắn Ba Huyền vì sao muốn chờ có hợp cách người thừa kế xuất hiện mới trùng kích luân hồi cảnh? Còn không phải bởi vì luân hồi hung hiểm. Nếu là trùng kích luân hồi cảnh thất bại, một cái sơ sẩy liền sẽ thân tử đạo tiêu, tại chỗ bỏ mình, không người kế tục hắc ám chi điện cũng sẽ triệt để lâm vào hỗn loạn. Đây là Ba Huyền không nguyện ý nhìn thấy, nhìn sắc mặt kịch liệt biến ảo Ba Huyền, Ứng Huyền ngược lại là thận trọng cười cười, bởi vì cái này lễ vật hắn đồng dạng cũng nhận được. Còn tại Ba Huyền phía trước, so với Ba Huyền, Ứng Huyền tu vi hơi yếu hơn một cấp, bất quá có viễn cổ Thanh Long Vương luân hồi cảm ngộ tương trợ. Hắn liền chắc chắn trong 3 năm đối luân hồi cảnh phát ra trùng kích. Các vị, Ba Huyền liền cáo từ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Ba Huyền tay áo vung lên, lập tức cuốn lên chính mình 2 vị đệ tử, nháy mắt đụng vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hắn nên trở về Bắc Huyền vực. Tiểu tử, ta cũng nên mang Tiểu Viêm trở về Yêu vực. Ta muốn hồi tộc bên trong bế quan phóng ra cái kia còn lại nửa bước. Thuận tiện lại nói lại Tiểu Viêm tu vi. Chờ ngươi tìm tới Lôi Đình tổ phù, nhất thiết phải tới trước Yêu vực tìm ta huynh đệ 2 người. Tiểu Điêu lên trước 1 bước, cùng Lâm Động ngắn ngủi bàn giao vài câu, đồng dạng bắt lấy Tiểu Viêm xé rách không gian mà đi. Hắn mục tiêu là Yêu vực, là hắn mẫu tộc, các quý khách đều đưa tiễn. Chúng ta đi thôi. Còn lại đạo tông cao tầng liếc nhau, vừa nói vừa cười rời đi. Triệt để rảnh rỗi Lâm Động cũng không có vội vã rời đi. Hắn một bên rút sạch đi Thiên Địa Hồng Tam Điện mượn đọc Tam Điện Tam Đại Kỳ Kinh, một bên bồi tiếp Ứng Hoan Hoan khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Rất thảnh thơi, thời gian thoáng qua liền 1 tháng trôi qua, ngay tại Lâm Động chính thức dự định nhích người rời đi thời khắc. Một vị cách xa ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung giai nhân bỗng nhiên truyền đến mật tín. Hẹn ra gặp 1 lần, Lâm Động tự nhiên vui vẻ phó ước. Khoảng cách đạo tông tổ đình mấy ngàn dặm, một tòa hiểm trở trên đỉnh núi cao. Có một đạo trần trụi chân ngọc, chân đạp thanh liên mà đứng, khí chất thanh lãnh như tiên dáng trần thanh nhã dáng đẹp. Người ngọc thân mang một bộ cắt may vừa người nhạt màu váy trắng. Mày như xanh lông mày, da thịt như sữa bò nhuận trắng. Tinh tế bờ eo thon nhẹ nhàng vừa nắm, lụa mỏng che lấp trên gương mặt thanh mâu đảo mát, thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Tuy có lụa mỏng che cái kia phía sau gương mặt, thế nhưng một đôi phảng phất như thủy tinh thấu triệt con ngươi liền đã để lộ ra một điểm tuyệt sắc. Khí chất, rộng rãi màu trắng quần áo tại hơi gió thổi phất phía dưới rào rào rung động. Càng đem phác họa ra dáng đẹp cái kia toàn thân gần như hoàn mỹ đường cong lả lướt. Hiu, kịch liệt âm thanh xé gió lên, một đạo quang ảnh cấp tốc xẹt qua chân trời, sau đó như rơi nhanh mà xuống sao chổi ầm vang đáp xuống đỉnh núi. Người đã đến, ôm vai mà đứng thanh nhã dáng đẹp cũng không quay người. Tay nhỏ vuốt qua trước lông mày rủ xuống 1 tia màu xanh. Một đạo nhẹ nhàng mà lại yêu mỹ tiếng nói vang lên theo. Ân, làm sao lại đột nhiên hẹn ta đi ra? Là nhớ ta à? Lâm Động tay vượn dương ra, trực tiếp từ phía sau vòng lấy đạo này dụ hoặc vô hạn uyển chuyển đường cong. Hôn khẽ một cái giai nhân trắng nõn cái trán. Thanh nhã dáng đẹp tựa hồ cũng không nghĩ tới người tới cư nhiên như thế trực tiếp. Thân thể mềm mại có chút cứng đờ, chợt chậm rãi mềm nhũn ra. Nghe nói ngươi dự định rời đi Đông Huyền vực, tiến về loạn ma hải sông sáo. Ta không yên lòng, cho nên muốn đem trong cung vô thượng bí pháp thái thượng cảm ứng quyết giao cho ngươi. Lăng Thanh, chúc đầu hơi khẽ nâng lên, nhìn cái kia tuấn lãng gương mặt nói ra. Thái thượng cảm ứng quyết. Ta nhớ đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung Thái Thượng cảm ứng quyết. Loại trừ tại hài nhi sinh ra 1 tích tắc kia trồng vào hoặc là âm dương song tu bên ngoài. Dường như không còn cách nào khác à. Lâm Động nghe vậy nao nao, chợt sắc mặt có chút cổ quái nói. Còn dám nói không phải nghĩ hắn. Còn dám nói không phải muốn cùng hắn. Lâm Động đi ngủ cảm giác. Nói là truyền thụ Thái Thượng cảm ứng quyết. Nói cho cùng còn không phải âm dương giao hòa, nam nữ song tu, không nghĩ tới hắn thanh trúc lão bà ngủ 1 giấc đều nói đến như thế hàm xúc. Như thế có văn hóa, tốt a, Ngươi đẹp, ngươi có lý. Lăng Thanh Trúc một đôi thanh mâu nháy mắt trợn tròn. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Lâm Động rõ ràng biết được Cửu Thiên Thái Thanh Cung như vậy bí mật. Khác thường, ửng đỏ cấp tốc bò đầy người Ngọc toàn bộ khuôn mặt. Thậm chí còn có hướng tu trưởng thành cổ Ngọc lan tràn xu thế. Ngoặc kép, mẹ, gọi ngươi miệng tiện, đem đến miệng thịt đẩy ra phía ngoài. Nói xong liền hối hận Lâm Động, nhìn đột nhiên trầm mặc xuống người Ngọc. Bỗng nhiên có một loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Có thịt ăn cũng không tệ rồi, còn kén chọn đi lên. Thật sự là thiếu niên không biết thịt mắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,